Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1020, thần giới sống lôi phong. Vụ Trọng Ảnh mặt đầy vân đạm phong khinh chung, đầu tiên đưa ra một cái đại thủ chụp vào Na Cha. Một tiếng động lạ kinh điệu tại chỗ toàn bộ người xem cầm. Trời ạ, không phải đâu. Nhà bọn họ bảo bảo thật là hung mãnh a. Đưa tay chụp vào Na Cha Vụ Trọng Ảnh, thình lình bị Na Cha đưa ra một cái mập mạp tiểu cước nha. Một cái tiêu chuẩn phi cước đạp phải rồi buồng tim chính giữa. Tại chỗ một tiếng té cái ngửa người lên sau thêm phun ra một cái lão huyết. Tùng tùng tùng tùng đùng, ầm ầm bực bội tiếng trống chấn toàn bộ trường nhai mặt đất đều tại có chút lay động. Dùng một đôi tiểu cước nha đang ở Vụ Trọng Ảnh kia rắn chắc ngực nằm thượng chơi đùa bật sàn nhún. Trò chơi Na Cha lại bị mặt đầy tức giận tiểu điềm điềm cho cưỡng ép kéo ra. Cuối cùng thao tác phải giao cho ca ca để hoàn thành. Muốn tiết kiệm tài nguyên, biết không, đầy đất ăn dưa quần chúng. Tất cả đều sợ hãi, đáng thương Vụ Đại Hiệp, đường đường huyền cấp tông môn nhất tông chi chủ. Kinh thế hãi tục nhị cảnh cường giả, lại sẽ bị một cái mới 2 tuổi anh ấu nhi, dùng một đôi tiểu cước nha đạp như điên được cũng chỉ còn lại có một miếng cuối cùng tức giận. Ai, không có cách nào, Vụ Đại Hiệp tuy lớn, nhưng là nhị cảnh lục trọng bát giai trung thiên sư. Na Cha tuy nhỏ, nhưng là nhị cảnh thất trọng thất giai đại đỉnh phong đại thiên sư. Cường giả cảnh nhất trọng một ngọn núi, càng thêm trung cấp với cao cấp giữa, còn cách một tòa cấp bậc chênh lệch nguy nga núi cao. Có thể tu luyện tới cường giả nhị cảnh Vụ Đại Hiệp, tuy thiên tư phá lệ thông minh, vẫn còn xa không thông minh đến có thể lật sơn Việt lĩnh thành tựu. Chớ nói chi là còn phải vượt nhảy cấp bậc cao kém nguy nga núi cao. Ồn ào, một đạo kiếm quang thoáng qua sau, Vụ Đại Hiệp dây thay đổi cạn bã màu xám, mãnh liệt thiên sát tinh hoa vọt vào Diệp Phong thần phủ. Thoáng cái liền đem Diệp Phong rót đến thông thiên cảnh cửu trọng cấp một đại viên mãn. Lời thật lòng, đánh quái tài là luyện cấp tốt nhất đường tắt a. Vân lão tiền bối, phía dưới đến phiên ngài. Diệp Phong thu hồi thiên binh sau, nhìn về phía Vân trường lão. Mặt đầy cười híp mắt nói, chính ngài nói một chút, tiểu tử ta, kết quả phải bị tội gì à? Đáng thương Vân trường lão, đệ nhất nghiêm trang đạo mạo hiền hòa trưởng già, lại bị một vị thiếu niên một khuôn mặt tươi cười, cho sợ đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng run run nói, Diệp thiếu hiệp, ngài vô tội, là lão hủ có tội. Lão hủ nhất thời lão hồ đồ, với Diệp thiếu hiệp mở một cái rất không đúng lúc tiểu đùa giỡn. Diệp thiếu hiệp xem ở lão hủ từng đối với ngươi làm ra quá trác tuyệt. Không đúng, chỉ là một chút tiểu tiểu cống hiến phân tình thượng, ngài liền khoan hồng độ lượng. Bỏ qua tha lão hủ đi. Nhìn nhân gia Vân lão tiền bối khóc một cái nước mũi một cái lệ dáng vẻ, Diệp thiếu hiệp trong lòng không nhẫn đạo, Vân lão tiền bối, ngoan ngoãn, đừng sợ, ngài chỉ cần trả lời tiểu tử một cái vấn đề nhỏ bé, ngài liền có thể đi về nhà ăn cơm trưa rồi. Diệp thiếu hiệp xin cứ hỏi, lão hủ nhất định biết gì nói nấy nói hết không giữ. Vân trường lão run sợ trong lòng đạo, lão nhân gia ban đầu tại sao có thể coi trọng tiểu tử liếc mắt. Nguyệt gia thiên giới mời tiểu tử theo ngài đi sao, thiên lang đi lên giải sầu à? Diệp Phong mặt đầy thân thiết thêm phá lệ hiếu kỳ nói. Là Kỳ Ngọc, là hoa cô nãi nãi gần đây tối được như ý giả từ Kỳ Ngọc thiêu toa. Vân trường lão lập tức triệt để đạo. Ban đầu Diệp thiếu hiệp mặc vào thành Lý Tầm Hoan lúc, hắn chẳng những nhận ra Diệp thiếu hiệp chân thân, còn với lão hủ nói Diệp thiếu hiệp là hắn biểu muội phu. Hắn biểu muội dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Lão hủ từ sau thiên lang thượng trở lại lúc, Kỳ Ngọc cho ta một tấm Diệp Thiếu Hiệp chân thân bức họa, để cho ta ở chỗ này ngày đêm trông coi chuyên ngăn Diệp Thiếu Hiệp. Ô ô ô, hồ đồ, lão hủ nhất thời hồ đồ a, liền vì tham hoa cô nãi nãi ba bình sữa tươi, nếu không phải Diệp Thiếu Hiệp đại nhân có đại lượng, phá lệ khoan hồng độ lượng. Ô ô ô, ta cái mạng già này, thiếu chút nữa thì bị dặn dò. Chấm ngoặc kép, được rồi, bây giờ ngươi có thể trở về ra ăn cơm trưa rồi. Diệp Phong đuổi đi đối với hắn cảm kích rơi nước, mắt nhất Dương Tông Vân trưởng lão sau, mang theo cả nhà, đi về với Hiếng Thần Đạo Liên Minh, chuẩn bị đổi mới chính mình minh viên tài liệu cá nhân. Mang cả nhà đi đón cao cấp hơn thiên ngoại thiên nhiệm vụ. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong đi tới Thần Đạo Liên Minh, đem chính mình thành công thăng cấp làm Đại Thiên Sư Minh Viên. Muốn tiếp thanh toán Bách Thú Tinh nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ tiền phế là 10 viên một cảnh ma thú thú hạch, 1 viên nhị cảnh thú hạch. Nhớ sao, Liên Minh phái nhiệm vụ nắm đất đến Diệp Phong sau khi gật đầu. Tiếp tục nói, cần đóng 100 khối huyền cấp cửu phẩm thần thạch làm nhiệm vụ tiền thế chân. Ngoài ra, ngược hướng truyền tống phí cộng 10 khối, thảo luận 110 khối huyền cấp cửu phẩm thần thạch. Cái gì? Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, mụ đàn, thật vất vả chịu đựng đến có thể chính mình đương ra làm chủ đi tiếp thiên ngoại thiên nhiệm vụ. Nhưng này đương ra làm chủ thành phẩm, thật là cao a. Này, người kết quả có tiền hay không đóng à? Nhìn Diệp Phong mặt đầy lề mề biểu tình, Hỏa Nhãn Kim Tinh chấp sĩ lập tức biết rõ mình đang ở tiếp đãi khách hàng là một cái thứ thiệt quỷ nghèo, vì vậy mặt đầy không kiên nhẫn đạo, nếu không có tiền, hỗ trợ nhường một chút, không nhìn thấy phía sau còn xếp lão trường đại đội sao? Có tiền, có tiền, Diệp Thiếu Hiệp cao nhân làm việc, bên người thường thường không thích mang tiền, hắn lão nhân ra tiền, ở chỗ này của ta. Đóng, ta lập tức giúp Diệp Thiếu Hiệp giao tiền. Khá bị một bụng tử uất khí luyện cấp cuồng ma, đang định mang theo cả nhà rút lui lúc, một vị tướng mạo phá lệ tiêu chuẩn lão thần tiên, lại chui vào phá lệ lòng tốt phải giúp Diệp Thiếu Hiệp giao tiền. Ngài là, vị nào? Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn vị này thần giới sống lôi phong. Mặt đầy nhìn kỹ đạo, lão hủ lôi chính tử. Thêm là vụ ảnh tông hiện đảm nhiệm đại trưởng lão, gặp qua Diệp Thiếu Hiệp, lão thần tiên nhìn Diệp Phong, mặt đầy phá lệ khao khát đạo, sẽ không biết lão hủ có hay không cái này phúc phận. Giúp Diệp Thiếu Hiệp một điểm nhỏ bận rộn, lôi chấn tử, quá không giống chứ, cảm ơn, ngươi tâm ý tiểu tử biết. Diệp Phong mặt đầy hiếu kỳ liếc một cái lão thần tiên hình tượng sau, tương đối sảng khoái nói, ta theo vụ chọc ảnh giữa chỉ có thể coi là ân oán cá nhân. Bắt đầu từ bây giờ, đã cùng các ngươi vụ ảnh tông vô quan. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lão thần tiên lại liếc một cái một bên Thư Thanh, mặt đầy khẩn trương nói, nhưng là chúng ta vụ ảnh tông, bây giờ còn với Thư Nữ Hiệp, nhân quả chưa ngừng a. Nhân quả gì? Thư Thanh nghe một chút, mặt đầy hiếu kỳ nói, bản nữ hiệp với các ngươi vụ ảnh tông giữa còn có thể có nhân quả gì? Thư Nữ Hiệp, rất là thật xin lỗi. Lão thần tiên nhìn Thư Thanh, mặt đầy phá lệ áy náy nói, Thư Nữ Hiệp cả nhà già trẻ, không đúng, là các ngươi Thư gia tộc trưởng này một phòng toàn bộ tộc nhân, hiện tại cũng ở chúng ta vụ ảnh tông làm khách, hơn nữa bọn họ còn rất được rồi nhiều chút kinh sợ thêm thương cân động cốt. Ban đầu chúng ta vụ ảnh tông ở vụ chọc ảnh dưới sự lãnh đạo, đối với bọn họ thái độ khá không hiếu hảo, còn tạo thành một ít cực kỳ bất hạnh thương vong sự kiện. Chấm ngoặc kép, ta đây mẫu thân đây. Thư Thanh nghe một chút, lập tức cắt đứt lão thần tiên còn phải tiếp tục dài dòng lời nói. Mặt đầy lo lắng nói, còn có ta mẫu thân trong bụng tiểu đệ đệ đây, nếu như bọn họ xảy ra bất kỳ chuyện gì, chấm ngoặc kép, vạn hành, khiến cho đường ngược lại vẫn bình yên. Vụ chọc ảnh biết các ngươi thư gia nữ nhân chưa bao giờ quản sự. Thật cũng không quá mức làm khó dễ các ngươi thư gia phụ nữ và trẻ con. Lão thần tiên vội nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.